Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, cướp giết. Thú thần sơn mạch bên ngoài, từ thú thần sơn mạch trong cấm địa ra, băng viên tộc viên minh dẫn theo 17 cái thú tộc không ngừng lướt qua từng tòa sơn phong. Hướng mặt ngoài lao đi, nhục thể của bọn nó cường hãn. Thường thường một cái nhảy vọt liền sẽ nhảy ra hơn 100 mét xa. Tốc độ phi thường kinh người. Tăng thêm băng viên tộc viên minh. Hết thảy có 18 cái thú tộc. Bọn chúng loáng thoáng ở giữa. Tạo thành một cái đội hình. Đem viên minh vây quanh tại trung tâm nhất vị trí. Lấy ứng đối bất kỳ đột phát tình trạng. Kỳ thật 18 cái trong thú tộc. Chỉ có băng viên tộc viên minh mới thật sự là thú tộc sứ giả. Cái khác 17 cái thú tộc đều là dưới trướng thú tộc chiến sĩ. Bọn chúng vì hộ vệ viên minh mà đến. Cứ việc viên minh thực lực tu vi cao nhất. Nhưng nó người mang thú thần tinh huyết. Là thứ nhất bảo hộ danh sách. Mà những hộ vệ này thú tộc. Toàn bộ đều đến từ thú tộc thánh địa. Bọn chúng tu vi cao có thấp có. Nguyệt phách cấp cùng tinh linh cấp xen lẫn trong đó, nhưng toàn bộ đều là thiên phú trác tuyệt thú tộc tinh anh. Lần này thứ 7 di tích mở ra, thánh địa liền điều động người sứ giả này tiểu đội đến đây đi thú thần tinh huyết. Trừ người sứ giả này tiểu đội bên ngoài, đông vực mãng thương hoang lâm, bắc vực man cốt bình nguyên cũng sai phái ra thú tộc tinh nhuệ. Tiến vào di tích bên trong. Những này tinh nhuệ nhiệm vụ, chính là chém giết nhân tộc tinh anh, cùng hộ vệ sứ giả tiểu đội bình an rời đi di tích. Thậm chí mãng thương hoang lâm cùng man cốt bình nguyên thú vương cũng tại di tích bên ngoài. Bất quá nhận hạn chế với di tích tiến vào điều kiện. Chỉ có thể ở bên ngoài cùng với nhân tộc tông sư rằng co. Hiện tại, những này tinh nhuệ thú tộc liền chạy tới thú thần sơn mạch bên ngoài. Chờ đợi sứ giả tiểu đội từ bên trong ra, từ số 1 đến số 12 di tích, mỗi cái di tích bên trong đều có thú tộc liệt dương cấp thủ hộ. Trừ sứ giả tiểu đội, cái khác sinh mệnh tiến vào bên trong hạch tâm chi địa. Toàn bộ đều sẽ bị chém giết, cho nên thú thần sơn mạch bị liệt là cấm địa. Đương nhiên, những này di tích liệt dương cấp thủ hộ giả cũng có hạn chế. Bọn chúng không được rời đi thú thần sơn mạch, vừa ra tới liền sẽ nhận di tích ý chí công kích. Nếu không, di tích này đã sớm trở thành thú tộc thiên tài hậu hoa viên. Nơi nào còn có nhân tộc cái gì sự tình? Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, băng viên tộc viên minh tráng kiện hai chân một cái nhảy vọt. Hướng nơi xa lao đi, tại chung quanh của nó. Thú tộc đưa nó tầng tầng vây lại, lại xuyên qua 10 tòa sơn phong liền ra thú thần sơn mạch. Bên ngoài có cực quang đại nhân cùng man lang đại nhân dưới trướng chờ đợi. Tới đó liền an toàn. Viên minh trong lòng nghĩ ngợi, làm nguyệt phách cấp thú tộc, mà lại là thiên phú trác tuyệt băng viên tộc. Viên minh cứ việc đối mình thực lực vô cùng tin tưởng, mà lại tại thú thần sơn mạch bên trong. Cũng không có khả năng có địch nhân tồn tại. Bất quá viên minh giờ phút này người mang thú thần tinh huyết trọng bào. Trong lòng gánh vác thánh địa sứ mệnh. Trong lòng áp lực khá lớn. Trong lòng vẫn là cẩn thận. Thân thể kéo căng để tùy thời xuất thủ. Một ngọn núi. Hai ngọn núi. Ba tòa ân phong. Không ngừng phi nước đại bay lượn. Thú tộc sứ giả tiểu đội xuyên qua từng tòa sơn phong. Càng ngày càng gần, càng ngày càng tới gần thú thần sơn mạch cùng ngoại giới di tích giới hạn. Viên minh thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra chuyến này coi như thuận lợi. Nhưng mà, ngay tại nó thư giãn trong chớp nhoáng này ầm ầm. Một cỗ linh lực kinh người ba động từ phía sau truyền đến. Tốc cực nhanh. Mang theo như sóng to gió lớn thế công hướng nó sau lưng hung hăng đánh tới. Cái gì? Viên minh quá sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, ở giữa mấy chục đạo công kích bay tới. Những công kích này mỗi một đạo đều xúc thế đã lâu. Có nhân loại ngự linh sư chiến kỹ linh thuật, có linh sủng kỹ năng công kích, coi là thủ hình móng công kích là mũi tên, đằng đằng sát khí nhắm ngay Viên Minh một mục tiêu công kích. Giống, bên cạnh 17 cái thú tộc phát ra nổi giận thanh âm. Hộ vệ tại Viên Minh trước người, bộc phát thể nội linh tính, quờ móng vuốt hướng những công kích này ngăn cản. Oanh, va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến, ngay sau đó lại là một tầng tiếng nổ, như là thiên lôi nổ vang, giống như thiên hỏa bạo liệt. Tại Viên Minh ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái mây hình nấm từ kia va chạm điểm trung tâm dâng lên. Tùy theo mà đến to lớn lực trùng kích đưa nó xông bay rớt ra ngoài. Phát ra hét thảm một tiếng. Sau một khắc, Otto bọn người cưỡi linh sủng lao vùn vụt tới. Cái này thiên lôi hỏa thần tinh hào hào khủng bố. Fujushi đứng tại Trác Ảnh Nguyệt bên người, nhìn trước mắt chân cụt tay đứt một màn, nuốt nước miếng một cái. Thiên lôi hỏa thần tinh, linh cấp đỉnh phong, duy nhất một lần tiêu hao bảo vật. Loại bảo vật này là năm đó Otto đoạt được hoàn mỹ đặc huấn doanh thứ nhất. Liệt Chảo Vương Haberg tâm tình vui vẻ phía dưới, khen thưởng cho Otto bảo mệnh bảo vật. Một viên thiên lôi hỏa thần tinh dưới vụ nổ đến. Thiên lôi cùng thiên hỏa đồng thời bộc phát, nguyệt phách thất phẩm trở xuống, toàn bộ đều muốn hóa thành cho bụi. Đây cũng chính là trước đó Otto không bỏ được vận dụng loại bảo vật này. Nếu không một viên hướng Lâm Duệ ném đi, chính là Lâm Duệ có ngàn loại thủ đoạn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể vươn cổ liền giết. Quái vật kia phải chết a. Trong đội ngũ một thiên tài nhìn về phía trước, Otto có chút đau lòng thiên lôi hỏa thần tinh. Lúc này đằng đằng sát khí nói ra, coi như nó không chết, cũng bị thương nặng, đi lên xem một chút. Giống, nhưng mà lúc này, từ sơn phong phía dưới, một tiếng vượn loại gầm thét truyền đến. Một vòng băng quang bay lượn mà lên, hướng mặt ngoài bỏ chạy, đừng để nó chạy trốn. Otto sợ vạn phần, không nghĩ tới cái này băng viên tộc gặp hắn một phát thiên lôi hỏa thần tinh, thế mà còn chưa có chết đi. Mặc dù chỉ là tại biên giới vị trí, phần lớn công kích đều bị cái khác thú tộc chặn lại, nhưng uy lực vẫn là rất khủng bố. Hắn xuất ra thiên lôi hỏa thần tinh ra, vì chính là đánh giết cái này người mang thú thần tinh huyết viên hầu. Lấy thu hoạch thú thần tinh huyết loại bảo vật này, nếu để cho cái này đến miệng con vịt bay, vậy hắn liền thật thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mà nơi đây tiếp giáp di tích ngoại giới, một khi bị cái này viên hầu chạy ra ngoài, vậy liền thật mò kim đáy biển, cũng tìm không được nữa cái này băng viên tộc quái vật. Cái khác 10 cái thiên tài cũng nhao nhao gầm thét, khống chế người linh sủng hướng về phía trước truy kích mà đi. Nhanh, nhanh, còn có 2 ngọn núi. Viên Minh thân thể màu trắng bên trên tràn đầy vết thương, đốt cháy khét, sét đánh đưa nó nguyên bản trắng noãn lông tóc trở nên loạn thất bát tao. Miệng vết thương thiên lôi cùng thiên hỏa lực lượng còn đang không ngừng người xâm nhập. Cánh tay phải của nó hoàn toàn gãy xương, một cỗ huyết dịch đỏ thắm theo nó trong vết thương nhỏ xuống. Nó thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chỉ sợ Otto bọn người truy sát mà đến. Một bên thật nhanh ra tốc hướng thú thần sơn mạch bên ngoài lao đi. Giờ phút này, Viên Minh đã xa xa có thể thấy được kia 2 ngọn núi sau thú tộc cao thủ như là con kiến lớn nhỏ. Thân ảnh, mừng rỡ trong lòng, nó vừa muốn giống to để những cái kia thú tộc cao thủ đến đây gấp rút tiếp viện. Bỗng nhiên, một đạo đen nhánh đao quang từ phía dưới hung hăng hướng nó bổ tới. Đao này chỉ riêng bên trong xen lẫn một cỗ niết diệt chi lực. Thần bí thần ma thì thầm cầu nguyện tiếng gầm gừ loáng thoáng truyền đến. Kinh khủng lực bộc phát để Viên Minh trong lòng hãi nhiên. Nó mặc dù là nguyệt phách cấp cường giả, nhưng giờ phút này thụ trọng thương, tăng thêm thể nội thiên lôi cùng thiên hỏa hai loại sức mạnh xâm lấn, để nó không thể không rút ra lực lượng ngăn cản. Viên Minh gầm nhẹ đưa tay trái ra, phía trên từng vòng băng linh lực uốn lượn, hóa thành băng tinh phong bạo hướng kia Niết Diệt đao quang phóng đi. Vang một tiếng, bang, đao quang kia cùng băng tinh phong bạo va chạm biến mất. Viên Minh kêu thảm bay ngược mà ra, vết thương lần nữa nứt ra ngã trên mặt đất. Còi còi còi, quen thuộc băng xương ngưng kết thanh âm truyền đến. Viên Minh kinh hãi, vừa muốn kích phát thể nội linh lực chạy trốn, sau một khắc tứ chi của nó toàn bộ bị một cỗ tinh thuần đến cực điểm băng linh lực đông lại. Nghịch ảnh, một thân ảnh từ nơi không xa bay tới, như là trong bóng tối một vòng ánh nến, với im ắng chỗ nghe kinh lôi, đao quang đi ngược dòng nước, biến thành to lớn khoảng chừng dài mấy mét rộng răng sói bộ dáng. Hướng Viên Minh đầu lâu chém giết tới, Viên Minh quá sợ hãi, phát ra gầm nhẹ, toàn thân cuồng bạo linh lực bộc phát, đem tứ chi chỗ băng xương bắn bay, một quyền hung hăng oanh ra. Cho dù Viên Minh bản thân bị trọng thương, nhưng nó đến cùng là nguyệt phách cấp, dòng dã so tinh linh cấp cao hơn một cái đại cảnh giới. Giờ phút này đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo oanh đến, uy thế mười phần bất phàm. Ảnh độn, Lâm Duệ người ở giữa không trung, thấy thế lập tức hóa thành cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Né tránh cái này hung mãnh một kích, sau một khắc A Lam cùng Tiểu Thất đồng thời phát động công kích. Loạn không ma vực, vạn kiếm trảm, đen nhánh ma vực hướng Viên Minh bao phủ xuống. Viên Minh hai tay khẽ trống, một cỗ băng chi ý cảnh hóa thành băng tuyết phong bạo, đem ma vực gắt gao ngăn tại bên ngoài. Đồng thời tại phía sau nó, một cái cự đại viên hầu hư ảnh gào thét, đấm ra một quyền, đem Tiểu Thất năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng bắn bay. Tốc chiến tốc thắng, Lâm Duệ đã cảm ứng được thú thần sơn mạch phía ngoài thú tộc chính gầm thét chạy tới đây. Tốc độ mười phần nhanh, hắn bỗng nhiên nhấc lên thể nội linh tính, toàn lực quán chú tới trong tay phệ hồn đao bên trong. Một đao bổ ra, đao quang như là trong đêm tối sáng rực, đón đầu hướng Viên Minh phủ xuống. Cái gì? Viên Minh cảm nhận được trên đỉnh đầu kia cỗ hung mãnh đao khí, không khỏi kinh hãi, phía trước có loạn không ma vực, bên cạnh thân có vạn kiếm trảm, phía dưới có A Băng băng xương. Giờ phút này đỉnh đầu có Lâm Duệ uy mãnh đao khí bổ tới. Viên Minh trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ tuyệt vọng. Không được, ta không thể chết. Viên Minh muốn phấn khởi ngăn cản, nhưng mà sau một khắc nó đầu trầm xuống, cảm thấy ảo giác đánh tới. Vẻn vẹn một hơi thời gian, nó liền kịp phản ứng, hét lớn một tiếng đang muốn đào mệnh. Nháy mắt sau đó, trên cổ họng của nó một vòng vết máu xuất hiện, phịch một tiếng, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Đi, Lâm Duệ phi tốc tiến lên, trên người Viên Minh cấp tốc tìm kiếm một lần, tìm tới một viên xích hồng sắc tảng đá, đưa nó tinh hạch đào ra, không còn dám tham lam, lập tức chào hỏi A Băng nhanh chóng rời đi. Qua không lâu, Otto bọn người đuổi tới, nhìn thấy Viên Minh thi thể ngã trên mặt đất, không khỏi kinh hãi, tiến lên điều tra một lần. Otto hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng, là ai, cút ngay cho ta ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.